Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 256, chương 290, có ma nữ. Mấy chương này do tên của mấy sư phụ khó dịch quá nên để Hán Việt cộng tác đánh nhảy chương. Cảnh sát, ở đây, thằng Nhạc Tự ở ngoài. Một người tuổi còn trẻ tăng nhân đón lấy lái tới xe cảnh sát thi thể ở nơi nào? Dừng ổn xe, Mizuma Suki từ trên xe bước xuống hỏi. Ở chỗ này, đi theo ta. Nói là đi. Thế nhưng cái kia tăng nhân xoay người nhanh chân liền chạy. Mizuma Suki chờ một đám cảnh viên. Không nói hai lời liền đi theo. Trong chùa nhiều bậc thang vì lẽ đó bất tiện xe cẩu. Trên thực tế chỗ cần đến khoảng cách cửa chùa còn có thật dài đường, hổn hển các ngươi đem. Phòng khách xa như vậy làm gì? Dù là Mizuma Suki, gần như lật một ngọn núi sau khi có không thể không thở mấy hơi thở hồng hộc, ha ha ha ha, mà cái. Kia tăng nhân thở càng khuếch đại, quả thực không thể chính thường nói. Ha, nơi này là ha cho nữ khách hành hương ở ha gian phòng, cho tới cái khác cảnh viên. Hiện tại gần như mới bò đến giữa sườn núi vừa quay đầu lại. Mizuma Suki phát hiện Shiratori lại còn đi theo phía sau mình. Chỉ có điều thở lên so với mình thoáng nghiêm trọng một ít. Hai người theo tăng nhân vạch ra đến phương hướng đi vào một gian mở cửa ra gian phòng đập vào mắt. Nhìn thấy, một gian ngay ngắn chỉnh tề hình vuông gian phòng. Trong đó hai mặt tường là do kéo môn tạo thành. Tối góc ngoài vị trí có thể nhìn thấy một cái đặt ở tủ kiếng bên trong tượng nhân vương. Trên đất bày ra 8 khối giường nệm tatami. Giữa phòng đứng một vị trên người mặc chủ trì hắc y lớn tuổi tăng nhân chính đang tụng kinh. Hiển nhiên là nơi này chủ trì thi thể đây. Mizuma Suki tả hữu cẩn thận kiểm tra. Xác định chính mình thật không có nhìn thấy thi thể. Không khỏi hướng về chủ trì hỏi, cảnh sát chào ngài. Tại hạ Thăng Nhạc Tự chủ trì Thích Liên. Ta cũng là nghe thấy chuyện niệm nói nơi này có thi thể mới chạy tới. Thế nhưng chưa từng thấy gì cả. Như cảnh sát nhìn thấy, nơi này không có thi thể. Thích Liên chủ trì nói rằng, nguyên lai bên ngoài tuổi trẻ tăng nhân tên là chuyện niệm, có ý gì? Người đệ tử đang nói láo sao? Mizuma Suki cau mày hỏi, làm sao có khả năng? Trước ta rõ ràng liền nhìn thấy vị kia nữ khách hành hương thi thể nằm ở đây a. Hiện tại làm sao không gặp? Vào lúc này chuyện niệm cũng tiến vào. Nghe được Thích Liên chủ trì cùng Mizuma Suki đối thoại, chỉ vào trên đất đại kêu lên theo ngón tay của hắn vừa nhìn. Mizuma Suki sợ hết hồn, nguyên lai mình đang đứng ở có thi thể địa phương, vội vàng hướng về bên cạnh nhảy một cái, thi thể kia đây. Mizuma Suki ánh mắt bất thiện nhìn chuyện niệm hòa thượng cùng Thích Liên chủ trì. Cái này đỉnh núi chỉ có hai người này hòa thượng, hai người kia hoặc là chuyện niệm lừa gạt mình. Hoặc là Thích Liên đem thi thể ẩn đi. Hoặc là chính là hai người kết phường sái cảnh sát chơi. Ta không biết chuyện niệm oan ức cúi đầu. Căn bản không có thi thể. Thích Liên như chặt đinh chém sắt nói. Mizuma Suki lôi kéo hai phiến. Kéo trong môn phái một tấm. Là một cái cùng gian phòng này hầu như không có khu phòng khác. Đương nhiên cũng không có thi thể. Shiratori thì lại đi lôi kéo một cánh cửa khác. Cùng Mizuma Suki bên này tình hình giống như đúc, nhà này phòng khách là một cái đại hình vuông. Gian phòng dùng 4 phiến Kadonari, ruộng, chữ phân cách mở 4 gian phòng. Bởi vậy, Mizuma Suki cùng Shiratori cuối cùng ở mới bắt đầu gian phòng tà góc đối gian phòng đụng vào diện. 4 cái gian phòng đều không có thi thể, liền huyết đều không có tìm được một giọt. Điều này làm cho Mizuma Suki cùng Shiratori xem cái kia hai cái hòa thượng ánh mắt càng thêm không quen, đặc biệt là Shiratori. Hắn đã từng điều tra qua đồng thời chùa Sendai vụ án. Chính là một cái chủ trì giết người đại đệ tử, tiểu đệ tử lại giết chủ trì vụ án. Ở vậy sau này hắn đối với tăng nhân tiên thiên cảm nhận liền không tốt lắm, cái khác cảnh viên cuối cùng cũng coi như chạy gần chết bò lên trên. Chỉ là co quắp trên mặt đất giống như chó chết dáng dấp, hiển nhiên không có cách nào lập tức công tác. Mizuma Suki một bên tức giận nghiến răng một bên tính toán sau đó để bọn họ sớm muộn chạy bộ kéo Luyện, lặp lại lần nữa ngươi thấy chính là như thế nào thi thể, Mizuma Suki dặn dò chuyện niệm. Nói, ân sáng sớm hôm nay ta đến cho vị này khách hành hương đưa cơm. Kết quả vừa tiến đến liền nhìn thấy nàng nằm ở gian phòng ngay chính giữa. Nằm nghiêng, dưới thân vết máu đã thấm ướt tốt một khối to giường nệm tatami. Bụng cắm vào một cây đao. Vẻ mặt phi thường dữ tợn, chuyện niệm một bên hồi ức. Một bên sinh động như thật giảng tố hắn phát hiện thi thể quá trình, ta sợ hết hồn. Liền cơm nước đều đánh đổ. Vội vã đi nói cho sư phụ. Sau đó chạy đến bên dưới ngọn núi gọi điện thoại báo cảnh sát. Chuyện niệm tiếp tục nói, thi thể. Không có. Cái kia nữ khách hành hương đây. Mizuma Suki lại hỏi, nào có cái gì nữ khách hành hương? Thích Liên chủ trì ngạc nhiên hỏi, sư phụ ngươi đã quên. Chính là tối ngày hôm qua chuyên môn đến bái phỏng ngươi. Ngươi còn gọi ta đi lấy những năm này trong chùa nhân khẩu đăng ký sách cho nàng xem. Nhìn nhìn nàng sẽ khóc lên. Sau đó ta đi trước. Ngài đem nàng sắp xếp ở trong phòng khách tới. Vừa nghe Thích Liên chủ trì không nhớ được có nữ khách hành hương. Chuyện niệm hòa thượng lập tức hoảng rồi, ồ ồ ồ. Người nói chính là nàng A. Nàng xác thực đã tới. Nhưng là hôm nay trời vừa sáng nàng liền đi. Ta không có nói ngươi sao? Thích Liên chủ trì một bộ hóa ra là ta lão bị hồ đồ rồi vẻ mặt đi đi rồi. Chuyện niệm một mặt không thể tin tưởng. Nhưng là ta rõ ràng chính là nhìn thấy thi thể của nàng. Ta nói chuyện niệm A. Ngươi có phải là ngủ bị hồ đồ rồi? Thích Liên chủ trì đột nhiên nói rằng. Có phải là làm cái gì giấc mơ kỳ quái? Kết quả hiện tại vẫn không có phân rõ chân thực cùng mộng cảnh A. Ngạch cái này, chuyện niệm không có lập tức phủ định Thích Liên chủ trì ý kiến. Xem ra chuyện niệm chính mình tự hồ sẽ có cái đó tương tự trước khoa các cảnh sát rốt cục khôi. Phục năng lực hoạt động. Không cần Mizuma Suki đốc xúc liền từng người phân công đối với phòng khách tiến hành cẩn thận. Thẩm tra. Thậm chí không có trinh đến Thích Liên chủ trì đồng ý trải qua cơ bản chụp ảnh lấy chứng sau khi. Các cảnh sát cùng giám định nhân viên nhóm không chút do dự bắt đầu tứ không e dè lục soát thành. Thật mà nói, bị Mizuma Suki dạy dỗ xong giám định khoa thành viên thăm dò lên càng như là dỡ nhà tử giường nệm. Tatami tất cả đều xốc lên. Giấy kéo cửa cũng bị dỡ đi. Lumino thuốc thử càng là không cần tiền như thế phun đâu đâu cũng có. Nếu như hỏi bọn họ bây giờ cùng phá dỡ đội có cái gì khác biệt. Đại khái cũng chỉ có bọn họ lát nữa còn quản an trở về đi thôi, cái kia. Có thể hay không không muốn lộn xộn tượng nhân vương. Chủ trì gọi lại đang muốn đem tượng nhân vương từ tủ kiếng tử bên trong lấy ra Nakamura Gan. Phật tượng cổ lão quý giá là một mặt. Mặt khác dễ dàng quấy rối bọn họ. Bọn họ sẽ giáng tội thanh tra Nakamura Gan làm khó nhìn Mizuma Suki nếu như quấy nhiễu Phật. Tổ, ta sẽ đích thân trai giới tắm rửa. Đốt hương thỉnh tội, còn hiện tại vẫn là lục soát làm chủ đi. Mizuma Suki khách khí nhưng không cho từ chối đối với. Thích Liên chủ trì nói rằng, hơn nữa ta cảm thấy nhân từ Bồ Tát là sẽ không oán hận tân cần công tác người chứ. Mizuma Suki căn bản không làm rõ được gian nhà bốn cái góc bầy nhân vương đến cùng tính Phật vẫn là tính Bồ Tát, hay hoặc là nhân vương chính là nhân vương, cũng không biết phải nói xin lỗi đến cùng phải nên làm như thế nào. Có điều hắn cũng căn bản không có dự định xin lỗi, bởi vì hắn căn bản không tin Phật có thanh tra chỗ dựa. Nakamura Gan có niềm tin hơn nhiều, lẽ thẳng khí hùng mở ra pha lê hộp cái nắp. Nhẹ nhàng đem tượng nhân vương phủng đi ra tủ kiếng dưới đáy cũng là trong suốt pha lê. Xuyên thấu qua nó có thể xem rốt cục dưới sạch sành xanh giường nệm tatami. Thậm chí bởi vì có pha lê che đậy. Phía dưới giường nệm tatami so với bên cạnh còn muốn Shinichi chút cẩn thận từng ly từng tí một. Vượt qua tượng nhân vương. Nakamura Gan cũng không có ở tượng nhân vương lên tọa nguyện nhìn thấy tường kép loại hình cấu tạo. Tuy rằng thất vọng nhưng vẫn là đem tượng nhân vương phục hồi như cũ. Sau đó chưa từ bỏ ý định hướng đi một chỗ khác tượng nhân vương, ai xem ra bần tăng không thể. Không nói lời nói thật nhìn chúng cảnh sát làm lớn chuyện dáng dấp. Thích Liên chủ trì thở dài một hơi, làm sao? Mizumasuki một bộ lẳng lặng nhìn ngươi biểu diễn vẻ mặt. Trong lòng phòng trừng An Thường ngày kinh nghiệm này chủ trì khẳng định không phải muốn nhận tội. Kỳ thực tối ngày hôm qua căn bản không có cái gì nữ khách hành hương bái phỏng, Thích Liên chủ trì. Nói lời kinh người, sư phụ, ngươi đang nói cái gì? Chuyện niệm triệt để bối rối, ta nói tối ngày hôm qua trong chùa căn bản không có cái gì nữ khách hành hương, ngươi đây là ở truy tìm chết đi từ lâu mẫu thân bóng người thôi, Thích Liên chủ trì thương hại liếc. Mắt nhìn chuyện niệm, sao làm sao sẽ nghe được chủ trì nhắc tới mẹ của chính mình. Chuyện niệm càng thêm không tin đây là Kato Kumamoto gión ra gión rén đi tới. Đem một cái dùng vật chứng túi sắp xếp gọn lo lắng nhét vào Mizumasuki trong tay. Đang chuyên tâm xem Thích Liên chủ trì biểu diễn, Mizumasuki không hề liếc mắt nhìn liền nhận lấy. Thuận tiện phất tay một cái đem hắn đuổi đi, sự tình chính là như vậy. Sáng sớm ngươi vội vội vàng vàng chạy tới thời điểm. Ta vốn là cho rằng là buổi tối lạc đường đến đây nữ tính, vì lẽ đó ở ngươi báo án thời điểm mới qua. Xem một chút, thế nhưng cái gì cũng không thấy, sau khi liền muốn đến là ngươi thấy mẹ mình huyễn ảnh. Chỉ là đáng thương ngươi. Liền nghênh hợp ngươi lời giải thích lừa dối các cảnh sát quả thật có nữ khách hành hương. Lại xưng nữ khách hành hương đã rời đi. Hiện tại không chịu được lương tâm khiển trách. Không thể làm gì khác hơn là đem nói thật đi ra, Thích Liên chủ trì xem ra thập phần bi thống chính. Mình đồ đệ Mizumasuki bĩu môi. Chủ trì câu nói này có hai loại lý giải phương thức. Có thể lý giải vì là chuyện niệm hòa thượng quá nhớ nhung chính mình mất mẫu thân xuất hiện ảo giác. Cũng có thể lý giải vì hắn mất mẫu thân quá nhớ nhung con trai của chính mình ân. Chuyện ma quái chính xem thường thời điểm. Mizumasuki cúi đầu liếc mắt nhìn quá trình Kato Kumamoto truyền đạt vật chứng. Nhất thời suýt chút nữa cười ra tiếng. Cảm thấy thế gian tất cả thực sự là tạo hóa trêu người, này làm sao có thể chứ, ta rõ ràng nhìn. Thấy một nữ tính ta không quen biết nàng bụng bên trong đau huyết chảy đầy đất, chuyện niệm khó có. Thể tiếp thu đáp án này. Không ngừng mà nhắc tới chính mình nhìn thấy đồ vật, ngươi còn không hài lòng sao? Thích Liên chủ trì xem ra tức rồi. Cho ta lên tinh thần đến. Hướng về bởi vì ngươi mà khổ cực công tác các cảnh sát xin lỗi. Đối với xin lỗi, chuyện niệm hoàn toàn là phản xạ có điều kiện. Thích Liên chủ trì nói rằng khiểm liền lập tức nói khiểm, trước tiên không vội la lên khiểm. Mizumasuki thưởng thức trong tay đồ vật. Nếu như dựa theo chủ trì lời giải thích chỉ là ảo ảnh. Cái kia vật này là chủ trì đặc biệt ham muốn sao? Này này này, chủ trì lập tức nghẹn lời. Bởi vì Mizumasuki trong tay thao túng. Chính là giám định nhân viên nhóm từ giường nệm tatami trong khe hở phát hiện một viên vòng tay. Một phần hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.